Chương 1476, Trịnh Tiểu Bàn, gặp nạn tìm Diệp Lao Đại, Nam. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, vậy ta ký sổ được hay không phân mấy lần cho tinh thạch được hay không? Tiểu Thiên vô tình nói, nhiều nhất cho phép phân 2 lần cho tinh thạch, thế nhưng là đời thứ nhất túc chủ, ngươi bây giờ căn bản góp không đến một nửa tinh thạch ra. Mộ Nhan quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Nàng bây giờ nói là Thiên Quang Khư hạ tam khu người giàu có nhất đều không quá đáng. Thế nhưng là, thế mà liên lưu hồn định 1/3 tinh thạch đều giao không ra, chớ nói chi là góp một nửa. Hỗn đảng Thiên Quang Khư, đây rõ ràng chính là ăn cướp mà Mộ Nhan tức giận bất bình từ cùng Tiểu Thiên giao lưu mới sinh không gian bên trong lui ra ngoài. Vừa trở lại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, liền gặp Trịnh Tiểu Bàn ngạc nhiên xông lại. Diệp Lão Đại, ngươi đã đến. Thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng hôm nay không gặp được ngươi đây. Từ khi Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết tuyển kết thúc về sau, La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Mộ Nhan bây giờ đã tay nắm tay dạy cho Bắc Quỷ Hướng Ấm vẽ nhất đến tam phẩm phụ lục. Bắc Quỷ Hướng Ấm vẽ bùa thiên phú phi thường cao, so với Tiêu Diêu Môn mấy người càng là ngày đêm khác biệt. Nàng mặc dù họa không ra biến dị phụ lục, thế nhưng là phổ thông tam phẩm phụ lục. Nhưng con ở xa so cửa hàng khác phụ lục phẩm chất muốn tốt. Lại thêm, đoạn này thời gian, Tiêu Sái Ca thông qua Diệp Lương Thần danh khí, chiêu mộ không ít vẽ bùa sư cung cấp ra roi. Cho nên bây giờ, Mộ Nhan chỉ cần phụ trách tứ phẩm trở lên phụ lục cùng biến dị phụ lục vẽ là đủ rồi. Càng nhiều tinh lực, bắt đầu chuyển hướng luyện đan cùng thần nhạc sư kỹ năng. Nhưng dù là dạng này, La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng vẫn là mỗi ngày bạ mãn. Mà lại phần lớn người đều là hướng về phía Diệp Lương Thần vẽ phụ lục mà đến. Nếu là những người khác, tại dạng này kín người hết chỗ hạ, là chen không tiến La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng. Nhưng Bắc Quỷ Hướng Ấm áp Tiêu Sái Ca, tại Thịnh Thế Thiên Quang tổng quyết chọn chúng cùng Trịnh Tiểu Bàn cùng Khương Hinh Vũ bọn hắn kết thâm hậu chiến đấu tình nghĩa. Cho nên gặp hắn vội vàng hấp tấp mang người tìm đến Mộ Nhan, đem hắn đưa vào hậu viện. Mộ Nhan nhìn Trịnh Tiểu Bàn một chút, có chút kỳ quái. Thế nào một bộ thiên băng địa liệt, một lần nữa bất lực bộ dáng. Trịnh Tiểu Bàn dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào xuống đất. Hắn đỏ mặt đứng thẳng người, nhăn nhó nói, Diệp Lao Đại, ta cái kia bệnh đã tốt, ngươi có thể hay không không để A Mộ Nhan mỉm cười, tốt, không đề cập tới chưa kể tới, đến cùng thế nào nghe Mộ Nhan hỏi một chút. Trịnh Tiểu Bàn lập tức phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, ôm nàng đùi kêu khóc, ô ô ô, Diệp Đại Thần. Cứu mạng A, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút Mộ Nhan, làm sao ngươi thực sự bệnh không phải ta. Trịnh Tiểu Bàn ngẩng đầu, lau lau nước mắt, là ta đại ca. Nói, chỉ bên trong giường chiếu. Mộ Nhan đi vào xem xét, chỉ thấy bên trong nằm một cái sắc mặt xanh đen, hốc mắt lo mở nam tử. Vừa nhìn thấy nam tử này, Mộ Nhan lúc này nhíu mày bước nhanh về phía trước. Trong lòng nàng đã có suy đoán, lúc này một cái mạch, lập tức thanh âm nặng nề nói. Quả nhiên là sử dụng qua vĩnh sinh phủ. Trịnh Tiểu Bàn thấy thế, lập tức kích động nhào tới. Diệp Đại Thần, ngươi có phải hay không có thể cứu ta ca? Những người khác liên hăn ca bị bệnh gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng là Diệp Đại Thần chỉ tùy tiện dựng bắt mạch liền đã nhìn ra. Nếu như là Diệp Đại Thần, nhất định có thể cứu đại ca. Mộ Nhan xoay tay một cái, lòng bàn tay đã xuất hiện một tấm bùa chú. Đây là một chương tứ phẩm biến dị định linh phủ. Bây giờ Mộ Nhan vẽ bùa kỹ năng đột nhiên tăng mạnh. Cố gắng đem trước đó xin nghỉ phép trước bổ sung tấu chương xong.